Âm Dương Miện, chương 242, Không Gian Tháp Hãm, Lôi Ngục Thần Phủ Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với công kích bất ngờ từ sau phóng tới như vậy, Diêu Khiêm Thư xoay người chụp lấy Cơ Động đang toàn lực đề tụ ma lực và dạ tâm đang bị toàn diện áp chế quăng ra ngoài ngay thời điểm hắn một mình đối mặt với ba mũi băng chùy không thể nào ngăn cản nổi kia. Một thân ảnh tròn trịa khổng lồ chợt từ sau lưng hắn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thân ảnh kia giống như một khối cầu màu xanh biếc, nháy mắt phình to, không ngờ xuất phát sau mà đến trước, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Diêu Khiêm Thư, chắn trước ba mũi băng chùy màu tím kia, há cái miệng khổng lồ y như một bồn máu đường kính hơn 20 thước khiến người ta kinh khiếp. Ma lực thanh long đồ đằng của Diêu Khiêm Thư còn có ba mũi băng chùy kia lần lượt chui hết vào trong cái miệng khủng bố kia của nó. Cơ Động thân thể đang còn ở không trung, điên cuồng ngưng tụ ma lực chuẩn bị trợ giúp Diêu Khiêm Thư, dạ tâm lúc này đang ngưng tụ ma lực cố gắng chống đỡ ma lực áp chế, không thể trợ giúp Diêu Khiêm Thư cùng với Diêu Khiêm Thư đang bùng nổ ma lực chuẩn bị đối phó công kích của ba mũi băng chùy. Giờ phút này đây cả ba người không khỏi toàn thân lâm vào ngây ngốc. Xuất hiện trước mắt bọn họ chính là cặp mông phì lù cực kỳ khổng lồ của Cúc Hoa chứ. Thân thể nó đã biến thành to lớn hơn 50 thước, cái đuôi nhỏ xíu uốn khúc sau mông nó không ngừng lúc la lúc lắc tựa hồ vô cùng sảng khoái vậy. Nhìn qua cực kỳ buồn cười, ngoài ra còn có vô số thanh âm răng rắc của băng khối bị nghiền nát không ngừng từ trong miệng nó truyền ra. Hào quang chợt lóe lên một chút, thân thể Cúc Hoa chứ đã khôi phục lại bình thường. Chẳng qua sau khi Cúc Hoa chưa hiện ra bản thể, khí tức thập giai thần thú của nó lập tức khuếch tán mở rộng ra. Cảm nhận được khí tức của nó, Tử Băng Thiên Ma Giao vốn đã chuẩn bị liều mạng với Lôi Ngục Thần Phù cùng với Tử Lôi Diệu Thiên Long vừa mới xuất hiện, nó tựa hồ như bị cái gì kích thích vậy, quay đầu bỏ chạy. Xoay người lại, Cúc Hoa chưa nhìn về phía Diêu Khiêm Thư tức giận nói. Trong đầu ngươi có trí óc gì không đó, nhất thời xúc động cũng không có nhìn lại xem mình có đủ thực lực hay không. Người chết đi thì cũng mặc kệ ngươi đi, nhưng lại liên lụy đến bổn thánh chư lão nhân gia ta à, bất quá đã lâu rồi cũng không có ăn qua băng khối, hương vị tựa hồ cũng không đến nổi nào. Diêu Khiêm Thư lúc này mới tỉnh táo lại, heo ú chết dẫm kia, người có tiêu hóa nổi không đó. Cúc Hoa chư hừ một tiếng, bổn thánh chư ta có cái bao tử đương kim thiên hạ đệ nhất, chút xíu băng khối kia nhằm nhò gì với ta. Ngay cả nhét kẽ răng còn không đủ nữa là, vừa nói nó vừa nhảy tót lên trên ngực Diêu Khiêm Thư. Diêu Khiêm Thư liếc mắt nhìn sang Cơ Động đang té ngồi trên mặt đất, trong lòng hai người đồng thời xuất hiện một cỗ ý niệm trong đầu, con Cúc Hoa chư này tựa hồ cũng không phải hoàn toàn phế thải như lời nó nói a, vừa rồi tốc độ mà nó trong nháy mắt thể hiện ra cùng với khả năng cắn nuốt tất sát kỹ của người khác đồng thời dùng dạ dày tiêu hóa ma lực, loại kỹ năng này tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Nguy cơ bên này của bọn hắn đã được giải trừ, Từ Lôi Diệu Thiên Long lập tức phóng thẳng về phía hồ nước. Đồng thời Phất Thủy cũng đã giải quyết xong đám băng truy tất sát kỹ kia bằng vào năng lực cường hãn của Lôi Ngục Thần Phù. Tất sát kỹ của Tử Băng Thiên Ma Giao tuy rằng cường hãn nhưng cũng không thể nào tổn thương được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Đế và Tử Lôi Diệu Thiên Long kết hợp lại một chỗ, khiến cho uy thế nhất thời tăng lên khủng bố, nhưng mà tốc độ chạy trốn của Tử Băng Thiên Ma Giao cũng là cực kỳ kinh người, trực tiếp chui xuống lòng hồ bỏ chạy. Phất Thủy gầm lên một tiếng, ma lực lôi thuộc tính nồng đậm không ngừng nở rộ trên không trung. Tử Lôi Diệu Thiên Long giang rộng cặp cánh, phóng thẳng xuống mặt hồ. Thân thể khổng lồ trong không trung có khí thế che lấp thiên địa, khiến mọi người nhìn qua phải kinh hãi. Ấn ký hình tia chớp trước ngực Tử Lôi Diệu Thiên Long đột nhiên sáng lên, phá thể mà ra, hóa thành một đạo tia chớp thuần túy khổng lồ. Đạo tia chớp này cũng không có oanh kích xuống Tử Băng Thiên Ma Giao đang điên cuồng chạy trốn dưới mặt hồ, mà là bay thẳng lên không trung. Tia lôi đình ma lực ngưng tụ gần như thực thể kia cùng với thanh Lôi Ngục Thần Phù mà Lôi Đế Phất Thủy đang giơ cao trên không trung dung hợp thành một thể. Chính xác mà nói, hẳn là nó bị Lôi Ngục Thần Phù hoàn toàn thôn phệ mới đúng. Thanh chiến phù vốn đã khổng lồ kia chợt rời khỏi tay Phất Thủy, trên không trung không ngừng tăng vọt lên, nháy mắt đã biến thành một thanh chiến phù khổng lồ dài hơn 30 thước. Trên bầu trời, vạn lôi kiếp ngục giới kịch liệt ba động mãnh liệt. Toàn bộ không trung nơi hào quang của Lôi Ngục Thần Phù bao phủ đã hoàn toàn biến thành màu tím sẫm, ngay cả sóng trào trên mặt hồ cũng tựa hồ yếu đi mấy phần. Bạn đang đọc truyện tại truyenphao.vn, Oanh Long, một đạo lôi đình khổng lồ chợt từ trên vạn lôi kiếp ngục giới giáng xuống, đánh mạnh lên Lôi Ngục Thần Phù. Thanh cự phù kia cũng không có chém xuống con Tử Băng Thiên Ma Giao, mà trên không trung xoay tròn một vòng, lưỡi búa cắt vào không khí tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Ngay sau đó một màn khủng bố chợt xuất hiện. Trong phạm vi thanh Lôi Ngục Thần Phù kia vừa mới cắt ra, một mảng không gian hình trụ tròn không ngờ nháy mắt đổ ụp xuống, lặng yên không một tiếng động biến mất hóa thành một mảnh không gian hoàn toàn tối đen. từ trong không gian tối đen đó mang theo một cỗ khí tức khủng bố cực kỳ cường đại cùng với một cỗ hấp lực phô thiên cái địa. Cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ nước trong hồ bên dưới cũng đã bị nó hút hết, thân thể khổng lồ của Tử Băng Thiên Ma Giao đang ẩn nấp trong đó cũng ngạnh sinh bị hút lên. Cúc Hoa Chư lúc này đang nằm trên ngực Diêu Khiêm Thư, nhìn thấy một màn này, cặp mắt ti hí của nó không khỏi hơi hơi nheo lại, chép miệng không ngừng, thỉnh thoảng lại còn nuốt nước bọt, khiến kẻ khác nhìn qua có thể tưởng tượng nó vô cùng thèm muốn được ăn thanh lôi ngục thần phù kia. Tử Băng Thiên Ma Giao đã hoàn toàn bị kéo hết lên khỏi mặt hồ, lúc này mọi người mới có thể nhìn thấy thân thể nó khủng bố đến mức nào. Thân thể thô to, đường kính hơn 2 thước, chiều dài thân thể khoảng chừng 30 thước, thân hình vô cùng hùng tráng. Ngay chính giữa cặp sừng khổng lồ trên đầu nó có một hàng gai nhọn hoắt kéo dài đến tận chót đuôi mới chấm dứt. Trên tầng gai nhọn này phát ra hàn khí cực kỳ khủng bố, mỗi lần nó giãy giụa lại có một tầng hàn khí mãnh liệt phát ra. Kỳ lạ nhất chính là phía dưới bụng nó lại có 4 khối u lớn chĩa ra. Mọi người ở đây đều có nghiên cứu nhất định đối với ma thú, hơn nữa đặc tính của Tử Băng Thiên Ma Giao cũng không khó đoán cho lắm. 4 khối u lớn dưới bụng nó là biểu hiện rõ ràng cho thấy khoảng cách đến lúc nó tiến giai thành rồng đã còn không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi 4 khối u kia nổi ra hoàn toàn, thì con Tử Băng Thiên Ma Giao kia cũng đã tiến hóa toàn diện thành thập giai, hơn nữa một bước hóa rồng. Như vậy, thực lực của nó cũng sẽ nảy sinh biến hóa long lòng lở đất. Bất luận con Tử Băng Thiên Ma Giao này có bao nhiêu tiềm lực đi chăng nữa, lúc này mọi người nhìn thấy trong cặp mắt nó cũng chỉ có sự sợ hãi mãnh liệt cùng với kinh hoàng. Thân thể khổng lồ của nó không ngừng liều mạng giãy giụa. Mỗi lần nó giãy giụa, một tầng quang mang quý thủy ma lực cường hãn không ngừng từ trong cơ thể bộc phát ra cố gắng thoát khỏi hấp lực của tầng không gian sụp đổ từ trên không trung kia. Mà ngay tại lúc này, thanh lôi ngục thần phù đang phiêu phù trên không trung kia lại hoàn toàn bộc phát ra uy lực thần khí cực kỳ cường hãn của mình. Ma lực do từ lôi diệu thiên long phát ra để duy trì hắc động không gian tháp hãm màu đen do lôi ngục thần phù phóng tích kia không ngờ đã mạnh mẽ bị điên cuồng hấp xả ra. Cách chương.